Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 935, chương 935, Nguyệt. Lại nói Thiệu Dương có chút phấn chấn, đang định cùng Thiên Đế, Cự Ngư Lăng bọn họ cẩn thận thương nghị một phen, nhìn xem liên thủ đủ loại chi tiết. Cự Ngư tộc là đại tộc, nếu có thể cho rằng chi viện tự nhiên rất có viện trợ. Nhưng trong lúc này, khẳng định cũng còn có không ít chi tiết. Nhưng mà, còn chưa chờ Thiệu Dương mở miệng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đám người chỉ cảm thấy thời không một trận chấn động. Một đạo lít nhà lít nhít bóng tối đột nhiên kéo dài vào. Trong lúc nhất thời, trước mắt mọi người hình tượng phảng phất đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Người nào? Thiệu Dương trong lòng giật mình. Hắn trong linh giác, cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng. Nguyệt, Thiên Đế thanh âm bình tĩnh không lay động, mà theo thanh âm của hắn vang lên, liền gặp bàn tay của hắn duỗi ra, hướng về hư không bên trong nhấn tới. Chỉ một thoáng, lưu ly thời không lực lượng bắt đầu hội tụ, ánh sáng bắt đầu một lần nữa hiển hiện, trước mắt mọi người hình tượng mới lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thiệu Dương lúc này mới thấy rõ ràng, trước mắt một đạo bóng rắn, Thái Cổ Thánh Tộc, chỉ là cái này Thái Cổ Thánh Tộc mặc dù vẫn là hắc mãng bộ dáng, nhưng kích thước lại ngắn không ít, chỉ có chừng 3 thước dài, mà lại thân thể của nó phía trên, ẩn ẩn hiện lên một đạo loan nguyệt, chợt nhìn, liền tựa như hắn nhập thân vào giữa tháng, nguyệt. Giống như là một cái rất nữ tính hóa đạo hiệu, nhưng kỳ thật Thiệu Dương nhưng cũng rất rõ ràng. Đối với Thái Cổ Thánh Tộc đến nói, chỉ sợ căn bản không có phân biệt giới tính. Thiệu Dương cẩn thận đánh giá hai người trong chớp mắt này giao thủ. Rất rõ ràng đều vận dụng đạo lực lượng, cho nên mới khiến cho thiên địa biến sắc, trực tiếp dao động toàn bộ thế giới tồn tại căn cơ. Thiệu Dương không phải là chưa từng thấy qua bất diệt cảnh cường giả xuất thủ. Nhưng rất hiển nhiên, thật giống như thông u cảnh cùng thông u cảnh ở giữa. Có chênh lệch cực lớn, Thiên Đế, vị này, Nguyệt, cũng đều tuyệt không phải bình thường bất diệt cảnh. Thiệu Dương ẩn ẩn có lĩnh ngộ, nắm giữ truyền thừa thần thông, thông u cảnh, có gần như có thể nghiền ép bình thường thông u cảnh thực lực. Mà nắm giữ đạo bất diệt cảnh, rất hiển nhiên, đối với bình thường bất diệt cảnh cũng có được cách biệt một trời. Vị kia Nguyệt hiển nhiên cũng không phải một cái thích nói nhảm nhiều. Hắn cái kia như là dạng tinh thể trong hai mắt, phát ra một chút xíu linh quang, trên người một vầng loan nguyệt từ từ bay lên, bất quá trong chốc lát, lại phảng phất cùng bọn hắn cái này một thế giới, mặt trăng. Hoàn toàn giao hòa lại với nhau. Lại sau đó, hư không bên trong rõ ràng đã không có cái kia nguyệt thân ảnh. Cẩn thận, Thiên Đế thanh âm đột nhiên tại Thiệu Dương vang lên bên tai. Thiệu Dương trong lòng một cảnh, nháy mắt hiểu được, vị này nguyệt, Thái Cổ Thánh Tộc bất diệt cảnh cường giả. Hiển nhiên căn bản không có cái gọi là cường giả phong phạm. Hắn nhưng không có cảm thấy ra tay với Thiệu Dương có cái gì thắng mà không võ. Ngược lại tổng hợp trước mắt ba người, vừa mới đột phá, chưa hoàn toàn quen thuộc đạo lực lượng Thiệu Dương, mới là trong ba người yếu nhất một cái. Cũng bởi vậy, cái này Nguyệt muốn nhanh chóng giải quyết ba người bọn họ. Từ Thiệu Dương bắt đầu, tự nhiên là mau lẹ nhất, nhưng hiểu thì hiểu. Thiệu Dương y nguyên hoàn toàn không có phát giác cái kia nguyệt phương vị. Cái sau, liền tựa như biến mất, nhưng mà khí tức của hắn nhưng lại tựa như giòi trong xương. Để Thiệu Dương lưng đều không khỏi dâng lên một cỗ ý lạnh. Bảo bước, Thiệu Dương cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, dưới chân nháy mắt một cái bảo bước dẫm ra. Đã bước ra vài dặm khoảng cách, tu vi lại có đột phá. Thiệu Dương vận dụng cái này một thần thông tự nhiên cũng so trước đó càng thêm thuần thục. Nhưng mà đồng thời không dùng. Thiệu Dương trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu uốn lượn như nguyệt bóng rắn. Thậm chí, Thiệu Dương phảng phất đều nhìn thấy cái kia nguyệt dạng tinh thể trong hai mắt diễu cợt. Đáy lòng của hắn vang lên một cái âm lãnh thanh âm. Loại này điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra a? Rất hiển nhiên, Bảo Bước mặc dù trước đó đối với Thiệu Dương viện trợ cực lớn, nhiều lần để Thiệu Dương biến nguy thành an, nhưng là tại loại này tồn tại trước mặt, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ sợ hắn vừa nhấc chân, đối phương đã hoàn toàn bắt được hắn điểm rơi. Hắn tất cả quỹ tích, trách không được Cự Ngư Lăng tiền bối truyền thụ cho hắn Bảo Bước thần thông lúc như vậy tùy ý. Đối bọn hắn loại cấp bậc này tồn tại đến nói, loại này ngay trước chỉ là một chút tiểu thần thông a. Thiệu Dương đáy lòng cấp tốc lướt qua những ý niệm này. Mà đối diện, cái kia nguyệt thân ảnh như bóng với hình, nhanh chóng tại trong con mắt hắn biến lớn, địa thế nguy cấp, nhưng cũng may Thiệu Dương chân chính át chủ bài, cũng là không phải là cái này Bảo Bước, cho nên Thiệu Dương đưa tay hư nắm, Định Hải thần chân đã hóa thành một thanh phi kiếm, lặng yên xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó theo cổ tay của hắn huy động, chỉ một thoáng vô số đạo ánh kiếm trùng điệp, mỗi một kiếm đều phảng phất diễn hóa một phương thiên địa. Rộng lớn mênh mông, không thể miêu tả, đây mới thực là nhập đạo cấp độ kiếm pháp. Cho nên, dù là cái kia, Nguyệt, đã là thái cổ thánh tộc bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đột nhiên đối mặt loại kiếm thuật này, hắn đủ loại hung uy cũng là không khỏi trì trệ, mới cảm giác được khí tức, chính là cái này nhân tộc. Nhân tộc lại nhiều thêm một vị nắm giữ đạo tồn tại. Nguyệt hai con ngươi bên trong lộ ra một tia lạnh ý. Nhân tộc cho tới bây giờ đều là bọn họ thái cổ thánh tộc vô cùng kiêng kỵ chủng tộc. 33 xuất ra đầu tiên cái sau tại vô số kỷ nguyên bên trong, có thể nói là quật khởi nhất nhanh, tiềm lực đủ nhất chủng tộc. Bọn họ đã đang không ngừng chèn ép, kết quả nhưng vẫn là có dạng này một thiên tài lần nữa quật khởi. Chợt chợt, mà lúc này giữa sân cũng không chỉ Thiệu Dương một người. Thiên đế, Cự Ngư Lăng sao lại ngồi yên không lý đến? Cho nên hai người bọn họ thần thông đã sớm lần nữa nổ lên. Tầng tầng ánh sáng chói lọi đem nguyệt thân ảnh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thậm chí không chỉ là con rắn kia ảnh, phía sau cả vầng loan nguyệt, thậm chí không chỉ trăng khuyết, toàn bộ bầu trời đêm đều phảng phất bị áp xúc đến tấc vuông ở giữa, lộ ra một loại kỳ diệu mà quỷ dị bầu không khí. Nguyệt thân hình vừa đi vừa về chuyển rời, lại khó mà làm được tại loại này khốn cục phía dưới. Y nguyên thi triển sát chiêu lấy Thiệu Dương tính mệnh, mà ngay cả Thiệu Dương đều không đả thương được, huống chi là những người khác. Cho nên Nguyệt trong hai mắt lướt qua lãnh quang, nhưng thân hình lại lặng yên cùng phía sau ánh trăng giao hòa. Bất quá thời gian qua một lát, đúng là xinh xinh từ ba người trước mắt biến mất. Cứ như vậy bị hắn đi rồi. Thiệu Dương trong lòng rất là khó chịu. Bọn họ ở đây thật tốt, lại bị gia hỏa này bỗng nhiên xuất hiện, suýt nữa lấy đi của mình tính mệnh, mà xem xét sự tình bất lợi, kết quả quay đầu rời đi. Thật giống như thế giới hiện thực nhân tộc, tại trên địa cầu sinh tồn thật tốt, lại bởi vì những thứ này thái cổ thánh tộc xuất hiện, bị ép ly biệt quê hương, chấp hành lớn rút lui kế hoạch, tổn thất sinh mệnh. Thế nhưng là tại 10 chữ số thiên đế, Cự Ngư Lăng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhìn xem Thiệu Dương thần sắc, Cự Ngư Lăng nhịn không được cười lên. Thái cổ thánh tộc cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi, hôm nay là bọn họ chuẩn bị không đủ, bằng không mà nói còn chưa hẳn có thể là kết quả này. Thiệu Dương trong lòng run lên, cường đại như vậy a, mình đột phá đến bất diệt cảnh, quả nhiên có chút bành trướng. Ngược lại là thiên đế trấn an Thiệu Dương, ngươi mới vừa vặn đột phá, liền có như vậy tạo nghệ, đã rất là vượt quá dự liệu của chúng ta. Kỳ thật chúng ta đều phân ra chí ít một nửa tinh lực ở trên thân thể ngươi. Bằng không mà nói, cái này thái cổ thánh tộc cho dù có thể đi, không thiếu được cũng muốn đánh đổi một số thứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.